Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1327, chương 1331 check ai được. Dương Dương cũng không có tham dự tiến Ajax kinh doanh bên trong. Hắn để Ngụy Tranh tiến vào dám để ý tới, đồng thời lại sắp xếp nhất danh Trung Quốc tài vụ chuyên gia tiến vào Ajax bộ tài vụ. Lại thông qua Ngụy Tranh thúc đẩy Ajax cùng Trung Quốc chim cánh cụt video hợp tác. Tương lai còn hy vọng để Ajax cùng trong nước một chút thanh huấn đội bóng triển khai hợp tác. Nhưng tất cả đây đều là một cái lâu dài quá trình. Cũng là không phải cái gì tiểu động tác, mà là Dương Dương quang minh chính đại ý nghĩ. Sớm tại hắn quyết định bơm tiền Ajax thời điểm, liền đã đem ý nghĩ của mình nói đến hết sức rõ ràng. Cho nên với những chuyện này, Ajax cũng là đem hết toàn lực cho phối hợp. Hiện giai đoạn, Dương Dương cần phải làm sự tình chính là tĩnh quan Ajax cải cách cùng phát triển. Về phần còn lại, hắn chỉ cần trả tiền là được rồi. Cho nên tại Van der Sar chờ kỹ thuật tiểu tổ thành viên đưa ra bổ sung thanh huấn kế hoạch về sau, Dương Dương rất bình thường sảng khoái lại thanh toán xong 1.000 vạn euro. Còn lại 3.000 vạn euro cũng sẽ tại tương lai trong vòng nửa năm lần lượt tới sổ. Nói đơn giản một chút chính là, Ajax chỉ cần cho ra tiêu tiền kế hoạch, Dương Dương liền sẽ trả tiền. Chỉ đơn giản như vậy, ngoại trừ Van der Sar bọn người bên ngoài, Dương Dương còn chuyên môn cùng thương vụ chủ quản cánh cửa Nặc Hách Luân gặp mặt một lần. Tiếp xuống sẽ từ Ngụy Tranh toàn lực phối hợp Hách Luân tại châu Á buôn bán mở rộng kế hoạch. Dương Dương gặp hắn càng nhiều vẫn là cho một chút cổ vũ cùng ủng hộ. Vội vàng 2 ngày thời gian, xử lý xong tất cả mọi chuyện về sau, Dương Dương liền bay trở về Madrid, làm bạn vợ con qua Noel. 26 ngày, Real Madrid một lần nữa kéo doanh tập huấn. Bình đồ tư cùng mẫu xây địch cũng sớm đã đem đông nghỉ kỳ thể năng cường hóa huấn luyện chấp hành. Phương án làm được, tất cả cầu thủ chia 3 nhóm, phân biệt tiến hành thể năng cường hóa huấn luyện. Mục đích đúng là vì cho cầu thủ mạo xưng nạp điện. Ứng phó sau đó càng thêm bận rộn hạ nửa trình. Tháng 12-30 ngày muộn, Bernabeu sân bóng, La Liga vòng thứ 17. Real Madrid sân nhà nghênh chiến Real Sociedad. Iaramendi cùng Canelo hai tên trước Real Madrid cầu thủ đều thu hoạch được. Sân khách khiêu chiến chủ cũ, Real Sociedad mở màn sau bị đá rất bình thường tích cực. Canelo một cước sút xa đánh ra toàn trường cước thứ nhất sút gôn, nhưng không thể tạo thành uy hiếp. Sau đó tranh tài liền bị Real Madrid khống chế, cũng vững vàng chặn Real Sociedad áp lực. Phút thứ 24, Hazard cánh trái hạ ngọn nguồn truyền bên trong, Dương Dương tại vùng cấm địa bên trong, tại thân thể đã bị đối phương hậu vệ Yuri ôm ngược lại tình huống dưới, dứt khoát ra chân, đưa bóng đánh vào Real Sociedad cầu môn. 1-0, hơn nửa hiệp tới gần kết thúc trước, Di Maria cánh phải đột phá truyền bên trong, cầu đánh vào Yuri trên đùi bắn ngược mà lên. Dương Dương phản ứng thần tốc, vượt lên trước một bước lăng không bắn phá, lại một lần đưa bóng đánh vào cầu môn. 2-0, nửa chặng sau dịch bên cạnh tái chiến về sau, Real Sociedad tăng cường phản công. Cũng tại phút thứ 49, từ Brummer đánh vào một cầu, nhưng ở phút thứ 68, Real Madrid lợi dụng một lần phạt góc cơ hội, Dương Dương tại vùng cấm địa bên trong chân trái lăng không rút bắn, diễn ra hat-trick, vì Real Madrid lại xuống một thành. Về sau tại phút 86, dự bị ra sân Isco ở giữa sân bao bọc bên trong dẫn bóng liên tục sau khi đột phá chuyền bóng, Hazard cánh trái tinh chuẩn chuyền bên trong đến sau điểm. Không người phòng thủ dự bị cầu thủ Vaquez ngừng cầu sau đẩy bắn trúng đích. 4-1, cuối cùng, Real Madrid nương tựa theo Dương Dương hat-trick, 4-1 toàn thắng Real Sociedad. 3 ngày sau, ngày 2 tháng 1 muộn, Mestania sân bóng, La Liga vòng thứ 18, Real Madrid sân khách khiêu chiến Valencia. Tuy nói bình đồ tự kế hoạch làm được rất bình thường hoàn thiện. Real Madrid công tác chuẩn bị cũng rất bình thường đầy đủ. Nhưng trên thực tế, căn bản không có khả năng giống trong kế hoạch chỗ bày biện ra tới thuận lợi như vậy. Tỉ như Ramos đả thương, lại hoặc là cái nào nhất danh cầu thủ trạng thái không xong. Sân khách đánh Valencia, Real Madrid không thể không tiến hành thay phiên, bởi vì tiếp xuống chính là giao đấu Celta Vigo cúp nhà vua tranh tài. Hơn nửa hiệp phút thứ 16, Dương Dương trước trận chặn đường sau khi thành công chuyền bóng. Di Maria thuận thế về gõ, Dương Dương làm bộ muốn dẫn cầu bên trong cát, lại đột nhiên đưa ra một cước thẳng chuyền. Suarez chen vào đến thấp bắn phá khung thành, vì Real Madrid thủ kéo ghi chép, nhưng ở hơn nửa hiệp giai đoạn sau cùng, Valencia chiếm cứ trên trận ưu thế. Real Madrid cầu thủ tại chủ đội bước đoạt áp bách dưới. Biểu hiện cũng không lý tưởng. Tại nửa chàng thêm trong thời gian, Di Maria dẫn bóng đột nhập vùng cấm địa phía bên phải bị trượt chân. Nhưng trọng tài chính cũng không có ra hiệu phạm lỗi. Valencia thừa dịp Real Madrid cầu thủ phân tâm thời khắc, nhanh chóng phát động phản kích, chế tạo Javi Martinez vùng cấm địa bên trong phạm lỗi. Pareo chủ đá phạt đền trúng đích, đem so với phân san đều tỷ số. Đối với lần này xử phạt, Real Madrid trên dưới đều cảm thấy bất mãn, bởi vì lúc trước Di Maria ngã sấp xuống nên được đến giờ cầu. Nhưng trọng tài chính không có xử phạt, nếu như một lần kia phán quyết, cũng không có về sau Valencia penalty. Nhưng bởi vì gần đây Tây Ban Nha Liên đoàn bóng đá ngay tại tăng lớn cường độ đả kích vây công trọng tài chính hiện tượng, bởi vậy Real Madrid trên dưới cũng đều không dám khinh thường. Nửa chàng sau phút thứ 68, tranh luận tính chất xử phạt lại lần nữa xuất hiện. Dương Dương dẫn bóng đột nhập vùng cấm địa về sau, tại Domenech cùng Abu trèo lên nỗ nhĩ hai tên Valencia phòng thủ cầu thủ tiền hậu giáp kích dưới. Bị trượt chân tại vùng cấm địa bên trong, nhưng trọng tài chính vẫn như cũ cự tuyệt phán đá phạt đền. Valencia lại một lần nhanh chóng đánh ra phản kích. Isco một đường về truy, giận tại sau lưng sẻng đổ Cancelo, bị trọng tài chính trực tiếp hồng bài phạt hạ. Tất cả mọi người nhao nhao ý thức được, đêm nay trọng tài chính sân nhà cái còi đúng là có chút quá rõ ràng. Mà lại Real Madrid trạng thái bản thân cũng xác thực không được tốt. Đội bóng vận chuyển cũng không trôi chảy, thiếu mất một người, Real Madrid ưu thế rõ ràng giảm bớt rất nhiều. Phút thứ 82, Toni Kroos phát ra cánh phải đá phạt, Dương Dương trước gật đầu cầu công cánh cửa trúng đích. Vì Real Madrid tiến một bước làm lớn ra điểm số, nhưng chỉ vẻn vẹn hơn một phút đồng hồ về sau, Real Madrid phòng tuyến lại lần nữa xuất hiện sai lầm. Paco khoảng cách gần đánh đầu công cánh cửa, đem so với phân san đều tỷ số. Cuối cùng, Real Madrid sân khách 2 so thế chiến thứ 2 hòa Valencia. Real Madrid tào ngộ thế hòa. Cái này không thể nghi ngờ để đội bóng nội bộ cảm thấy uể oải. Nếu như lấy thực lực đến luận, Real Madrid là hoàn toàn có thể đánh bại Valencia. Nhưng cũng tiếc chính là, trước mắt đội bóng một phương diện phải tăng cường huấn luyện thân thể. Một phương diện lại muốn kiên trì đa tuyến tác chiến. Thật là áp lực rất lớn. May mà chính là, một vòng này Barcelona vậy mà tại cùng thành Derby chiến bên trong. Sân khách không so với không chiến bình người Tây Ban Nha. Espanyol, đội, đương từ Barcelona tin tức truyền đến lúc, Real Madrid trên dưới đều là rất là phấn chấn. Quét qua trước đó vẻ lo lắng, ngay cả nữ thần may mắn đều đứng tại chúng ta bên này. Còn có cái gì phải sợ? Dương Dương lời nói hùng hồn. Đạt được Real Madrid cầu thủ nhất trí tán thành, Nguyên bản bọn hắn đều đã chuẩn bị tâm lý thật tốt để Barcelona rút ngắn chênh lệch, chỉ là không nghĩ tới bọn hắn vậy mà không thể cầm xuống người Tây Ban Nha. Espanyol ngược lại kém chút bị người Tây Ban Nha. Espanyol, Trung Quốc cầu thủ Ngô Lỗi đơn đao phá khung thành, thật sự là để cho người mở rộng tầm mắt, đều cho người đuổi theo cơ hội, kết quả vẫn là không có bắt lấy. Trách ai được, nhưng đối với cái này trên trời rơi xuống tới đĩa bánh, Dương Dương cùng Zidane đều cũng không cảm thấy lạc quan. Nguyên nhân rất đơn giản, Real Madrid gần đây trạng thái đúng là nhận lấy ảnh hưởng rất lớn. Cứ việc nói là ra ngoài toàn bộ mùa giải chiến lược cân nhắc, nhưng cũng vẫn là muốn gây nên coi trọng. Ba ngày sau, cúp nhà vua vòng 1/16 thủ hiệp tranh tài. Real Madrid sân khách khiêu chiến Celta Vigo, trải qua 90 phút ác chiến về sau, song phương ai cũng không thể đánh bại đối phương, đều không thể lấy được dẫn bóng. Kết quả sau cùng là không so với không. Hai đội thủ hiệp tranh tài bắt tay giảng hòa. Kết quả đối Real Madrid hơi có lợi, nhưng tranh tài trong quá trình, Real Madrid biểu hiện đê mê. Liền ngay cả Dương Dương đều bỏ lỡ không ít đạt được cơ hội tốt. Cái này cũng tất cả mọi người nhìn ra, Real Madrid xác thực không tại trạng thái. Ngoại giới truyền thông không rõ nội tình, không ít người đều nhao nhao đối Real Madrid tiếp xuống lịch đấu biểu thị lo lắng. Trên thực tế, giống nhau sự tình ở trên cái mùa giải cũng xuất hiện qua một lần. Ngay lúc đó huấn luyện viên trưởng là Ancelotti, cũng là tại đông nghỉ kỳ trước sau lâm vào đê mê. Đau khổ trèo trống sau mới miễn cưỡng vượt đi qua. Real Madrid trên dưới kinh nghiệm phong phú, cũng đều hết sức rõ ràng. Chỉ cần sống qua đoạn này khó khăn kỳ, chờ đợi Real Madrid chính là quang minh tiền đồ tươi sáng. Bởi vậy trong đội mỗi nhất danh cầu thủ cũng không nhụt chí. Ngược lại từng cái đều ý chí chiến đấu sục sôi. Cuối tuần, La Liga chương 19 vòng, Real Madrid sân nhà nghênh chiến La Coruna. Tranh tài bắt đầu 15 phút, Dương Dương ngay tại một trận phạt góc hỗn chiến ở trong cướp được điểm rơi đánh đầu đưa đỏ. Ramos lăng không rút bắn, kết quả đánh vào phòng thủ cầu thủ trên thân. Suarez theo vào nhặt nhạnh chỗ tốt bù bắn trúng đích. 1-0, vẻn vẹn 8 phút sau, các va hàn hạng ngọn nguồn truyền bên trong, lại là Suarez nhỏ vùng cấm địa tuyến đầu đánh đầu phá khung thành. Vì Real Madrid lại xuống một thành. 2-0, nửa chặng sau dịch bên cạnh tái chiến về sau, Zidane liền dùng Varane thay đổi Ramos, từ phía sau vừa mới khỏi bệnh tái xuất, kết quả lại đả thương. Bắt đầu vẻn vẹn 4 phút, Dương Dương bên phải đường dẫn bóng sau khi đột phá đưa ra thấp truyền. Suarez tại hai tên cầu thủ bao bọc dưới, phía trước cầu môn thấp bắn trúng đích, diễn ra hat-trick. 3-0, phút thứ 60, Toni Kroos mở ra phạt góc, vùng cấm địa bên trong một mảnh hỗn chiến. Di Maria cướp được điểm rơi, đánh đầu phá khung thành, bù giờ giai đoạn. Di Maria cánh phải truyền bên trong, Dương Dương cước thứ nhất ngừng cầu không thể ngừng tốt, bỏ qua tốt nhất sút gôn thời cơ, chỉ có thể hạ ngọn nguồn truyền bên trong, dự bị ra sân tiểu tướng Khê Xê phía trước cầu môn thấp bắn, đánh vào cái thứ 5 dẫn bóng. Cuối cùng, Real Madrid sân nhà 5-0 toàn thắng La Coruna, đông nghỉ kỳ sau lần thứ nhất đánh ra nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly thắng lợi. Nhưng nhìn qua tranh tài người đều có thể rõ ràng phát giác. Real Madrid cầu thủ trạng thái cũng không như trước. Bất kể là phía trước trận tiến công phối hợp, vẫn là giữa trận bày ra vận chuyển, rõ ràng đều không hòa hợp. Cái này rất giống là một bộ nguyên bản vận chuyển bôi trơn máy móc. Đột nhiên xuất hiện vấn đề, vận chuyển lại chi chi rung động, rèn luyện độ chính xác cũng không bằng lúc trước. Tuy nói cũng vẫn là có thể sử dụng, nhưng đến cùng không bằng trước đó như vậy dễ chịu. Hiện tại Real Madrid chính là như thế. Zidane tại Đại Thắng về sau, tiếp nhận truyền thông phỏng vấn thời điểm biểu thị, đội bóng cũng xác thực không tại trạng thái tốt nhất. Ta tin tưởng, chúng ta sẽ rất mau rời khỏi thung lũng, một lần nữa nghênh đón trạng thái tốt nhất. Đối với trận đấu này, Dương Dương không có thể đi vào cầu, nhưng dâng hiến hai lần trợ công, Zidane cho đánh giá rất cao. Trên thực tế, hắn cũng không tại trạng thái, nhưng Dương Dương chính là thuộc về loại kia coi như không thể vào cầu. Cũng giống vậy có thể vì đội bóng làm ra chắc tuyệt cống hiến cầu thủ. 19 vòng tạm dừng, Real Madrid lấy bất bại chiến tích dũng đoạt trên nửa trình quán quân. Nhất là tại thiếu thi đấu một vòng tình huống dưới, sau Barca nhiều hơn 8 phần, đây đã là hết sức rõ ràng ưu thế. Bởi vậy có không ít người đều cho rằng, bản mùa giải La Liga quán quân đem vẫn là thuộc về Real Madrid. Đọc địa chỉ Internet, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN